Ngạo Thế Đan Thần, chương 2358 Thiên Đạo Thần Linh. Góc truyện audio.com. GT, Trầm Tường đối với Bách Hoa Thôn vị trí còn là hết sức quen thuộc, nhưng hắn đi tới nơi này sau khi, nhưng không có nhìn thấy Bách Hoa Thôn. Chuyện gì xảy ra? Trầm Tường chạy tới chạy lui vài vòng, hắn nhớ không lầm, Bách Hoa Thôn hẳn là liền ở đây. Điều này làm cho hắn nhất thời lo lắng lên, hắn lo lắng xảy ra vấn đề dẫn đến Bách Hoa Thôn biến mất rồi. Đừng lo lắng, chúng ta không có chuyện gì. Trầm Tường đột nhiên nghe thấy Lữ Kỳ Liên truyền âm, điều này làm cho hắn nhất thời yên tâm lại. Vậy các ngươi ở nơi nào? Ta thấy thế nào không gặp Bách Hoa Thôn? Trầm Tường hỏi. Chúng ta dùng trận pháp ẩn giấu đi trước ác linh tộc mới vừa từ mặt trên bay qua. Lữ Kỳ Liên nói ra. Ngươi có muốn hay không đi vào? Trầm Tường vốn là muốn vào xem các nàng, nhưng sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Ta cũng không đi vào, ta còn phải chạy khắp nơi một chuyến mới được, không biết cái khác tứ đại thần tộc thế nào rồi. Cái kia tứ đại thần tộc tuy rằng đều sự biết trước, nhưng bọn họ không có Bách Hoa Thôn loại kia trận pháp phòng ngự, Trầm Tường có chút bận tâm bọn họ. Hắn căn cứ ký ức ở bên trong vùng rừng rậm này bắt đầu chạy. Hắn đầu tiên đi thần long tộc bởi vì hắn đối với thần long tộc quen thuộc nhất. Thần long tộc vị trí cũng là bên trong vùng rừng rậm, có kiến trúc còn bị cùng một ít cây mộc dung hợp được, đây cũng là bởi vì hai cái thời đại dung hợp tạo thành. Thần long tộc cũng không có chuyện gì, cái kia ác linh tộc cùng bất tử thần tộc đều không có phát hiện bọn họ. Cái khác tam tộc đều không có chuyện, bọn họ trước cùng chúng ta liên lạc qua, không nghĩ tới chúng ta năm đó lão tổ tông lưu lại đồ vật hiện tại đột nhiên hữu dụng. Thần long tộc trưởng ha ha cười nói, chỉ thấy trong tay hắn có một khối xem ra phi thường cổ lão thanh ngọc. Vậy thì tốt, ta hiện tại cũng không đi bọn họ nơi đó rồi. Hiện tại còn không biết này đại hỗn độn thời đại có nguy hiểm gì, vì lẽ đó các ngươi tốt nhất không nên chạy loạn. Chính ta trước tiên đi tra xét, Trầm Tường nói ra, được. Chúng ta bốn tộc cùng Cửu Thiên Môn, Bách Hoa Thôn đều sẽ tăng mạnh liên hệ. Thần Long tộc trưởng nói ra, hắn hiện tại cũng rõ ràng tình cảnh của bọn họ, này nhưng năm đó cái kia cường thịnh đại hỗn độn thời đại, thực lực của bọn họ ở đây phi thường nhỏ yếu. Trầm Tường sử dụng phản lực lượng, chính mình cũng biến thành trong suốt lên, hắn bay đến trên không, nguyên bản hắn muốn thử một chút có thể hay không bay đến thâm không, có thể đến nhất định độ cao sau khi cũng khó có thể trở lên đi tới. Lẽ nào sức mạnh của ta bây giờ còn chưa đủ, vẫn có cái gì kết giới hạn chế bay đến thâm không? Trầm Tường từ trời cao bên trong quan sát hạ xuống, đâu đâu cũng có loại kia cao to cổ thụ, đây là một mảnh rất ít người đến cổ lão rừng cây, liền ngay cả thú loại cũng không thường có. Trầm Tường ở trên không cũng ở lại, sững sờ một quãng thời gian, hắn liền một con chim đều chưa từng nhìn thấy. Nơi này chẳng lẽ không là địa phương tốt, tại sao ngoại trừ cây cối, sẽ không có những sinh linh khác? Trầm Tường đột nhiên cảm thấy nơi này có chút tĩnh mịch, bất quá những kia cổ thụ dài đến tốt như vậy, nói rõ nơi này sinh mệnh lực lượng chả là vô cùng tốt. Góc truyện audio.com. Hắn sử dụng đạo tâm nhãn từ quan sát bốn phía một cái, phát hiện nơi này chỉ có một loại năng lượng màu trắng. Hắn cũng không biết đó là cái gì, bất quá nơi này nhưng không có hắn quen thuộc khí ngũ hành. Đó là cái gì? Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn đột nhiên xem thấy phía trước xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu đỏ, hắn hơi hơi vừa nghĩ, bỗng nhiên kinh hãi. Là ác linh tộc, bọn họ chính hướng một phương hướng di chuyển nhanh chóng. Trầm Tường trong lòng cả kinh nói, sau đó đi theo. Thiên đạo thần giới mặt trên bất tử thần tộc đều học được ác linh tộc phản lực lượng, vì lẽ đó cũng có thể sử dụng phản lực lượng ẩn thân, lúc này bọn họ thật giống ở ẩn núp món đồ gì. Trầm Tường nhìn thấy ác linh tộc bọn họ đang chạy trốn, đột nhiên rõ ràng rồi. Mảnh này to lớn trong rừng rậm khẳng định nắm giữ lực lượng nào đó, loại sức mạnh này dựng dục ra sinh linh mạnh mẽ, có thể là một con mạnh mẽ man hoang thần thú, nơi này là con này thần thú lĩnh vực, vì lẽ đó không có cái khác thú loại dám tới gần. Đây chỉ là ta suy đoán, chỉ mong cùng ta nghĩ không giống nhau. Trầm Tường lại bắt đầu lo lắng lên, tăng nhanh tốc độ đuổi tới, hắn muốn xác nhận một thoáng có hay không cùng hắn suy đoán như vậy. Không bao lâu, hắn cũng đến gần rồi phía trước đám kia ác linh tộc, dọc theo đường đi hắn cũng không có phát hiện cái gì. Vùng rừng rậm này vẫn luôn rất yên tĩnh, không có cái gì động tĩnh lớn. Cũng còn tốt, bọn họ cũng không phải ở trốn cái gì mạnh mẽ ra hỏa, chỉ là ở chạy đi. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, nếu là nơi này có mạnh mẽ ra hỏa, nhất định sẽ để trong này trở nên nguy hiểm tầng tầng. Trầm Tường kế tục theo bọn họ, hắn muốn xác định đám người kia rời xa vùng rừng rậm này, chỉ có như vậy, vùng rừng rậm này mới biết trở nên an toàn. Hắn theo dõi vài cái canh giờ, thiên dần dần tối sầm, ác linh tộc không có dừng lại, ở giữa trời cao nhanh chóng phi hành. Liên tiếp hơn 10 ngày, Trầm Tường theo ác linh tộc cùng bất tử thần tộc bay ra rừng rậm, đi tới một mảnh không có một ngọn cỏ hoang vu nơi, nơi này đâu đâu cũng có to to nhỏ nhỏ hòn đá, bùn đất chất lượng cũng rất kém cỏi, như là từ địa như thế. Bọn họ chẳng lẽ muốn đi chỗ nào? Trầm Tường theo bọn họ hơn 10 ngày, nhưng bọn họ đều không có dừng lại qua. Dọc theo đường đi, hắn cũng phi thường hiếu kỳ. Lại qua mấy ngày, vẫn là ở cái kia mảnh hoang vu nơi mặt trên, này đại hỗn độn thời đại quả nhiên bao la, bọn họ cao tốc phi hành lâu như vậy, đều chả ở hai cái khu vực trong, nơi này cũng không có Trầm Tường tưởng tượng nguy hiểm như thế, bọn họ đều không có gặp phải thú loại. Buổi trưa, liệt nhật giữa trời, nơi này ánh mặt trời thật giống càng thêm mãnh liệt, Trầm Tường bị sái đến càng đen, đặc biệt buổi trưa, mặc dù hắn sử dụng phản lực lượng, nhưng cũng cảm giác mình bị sái đến mức rất đau. Có món đồ gì lại đây rồi? Trầm Tường vội vàng đáp xuống đất diện, trốn ở một tảng đá mặt sau, hắn tuy rằng sử dụng phản lực lượng, nhưng hay là muốn trốn, như vậy cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị phát hiện. Dĩ nhiên là các ngươi làm sao tới chỗ này? Một giọng già nua hỏi, tiếng nói của hắn tràn ngập kinh ngạc. Trầm Tường tận lực ẩn nấp chính mình, hắn sử dụng thần hồn lặng lẽ nhìn xuống, phát hiện đến chính là một tên lão giả áo bào trắng. Thiên đạo thần linh, ha ha. Chúng ta thật sự đi tới nơi này. Ha ha. Góc truyện audio.com. Trầm Tường lúc này nhìn thấy ác linh tộc toàn bộ hiện thân, cái kia cười lớn chính là một tên hồng y lão giả. Trầm Tường trong lòng kinh hãi, cái kia đột nhiên đi tới nơi này lão giả áo bào trắng, lại là thiên đạo thần linh. Lão này không phải đã chết rồi sao? Trầm Tường đột nhiên rõ ràng, lão này căn bản không chết, chỉ là lừa tất cả mọi người cùng thiên đạo thần giới mặt trên cái khác thần linh bộ tộc toàn bộ chạy đến bên này rồi. Ác linh tộc hồng y lão giả hô. Mau đưa cái tên này giết chết, tuy rằng không biết chúng ta là làm sao đi tới nơi này, nhưng đối với chúng ta tới nói nhưng là chuyện tốt, không biết thiên đạo địa ngục hiện tại làm sao, nếu là thiên đạo trong địa ngục huynh đệ cũng đi ra, vậy thì quá tốt rồi. Thiên đạo thần linh nhìn thấy một tia ánh sáng đỏ thiểm đến, sau đó thân thể bốc lên lúc thì trắng quang, cũng biến mất không còn tăm hơi. Lại chạy mất chúng ta truy, đây là đại hỗn độn thời đại, chúng ta ở đây đều sẽ có cơ hội chém giết đại hỗn độn thời đại cổ lão các thần. Ác linh tộc đi đầu hồng y lão giả cười lớn, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Trầm Tường bây giờ nhìn thấy tốc độ của bọn họ, trong lòng âm thầm lo một vệt mồ hôi, trước hắn theo này quần ác linh tộc thực sự là quá nguy hiểm, đây chính là có thể hủy diệt thiên đạo thần giới các tộc cùng thêm cái pháp tắc thần linh tà ác bộ tộc nha. Cách chương.